Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 906, chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái tôi thì sao? Cô ta không thể đi. Tại sao chứ? Trường Phong không chỉ là con nuôi của ta mà còn là niềm hy vọng của Đảo Vong Yêu. Là sự tồn tại trên bảng thiên kiêu. Đại hội lần này, uy thế của toàn bộ Đảo Vong Yêu đều phải dựa vào nó. Vì vậy những thứ mà nó muốn, bọn ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để mang lại cho nó. Vậy nên cậu cũng hiểu rồi chứ. Ta không thể chỉ vì loại người như Diên Nữ mà đắc tội với một thiên kiêu. Ta nghĩ trong trường hợp này, cho dù bất cứ người nào cũng sẽ đều lựa chọn giống như ta vậy. Đảo chủ nhàn nhạt cất lời, khuôn mặt lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc. Lâm Dương nghe vậy liền mỉm cười bất lực, sau đó liên tục lắc đầu. Đảo chủ, đây thực sự là suy nghĩ của ông sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có, bởi vì lần này ông hoàn toàn mất nhiều hơn được. Ồ, ý cậu là gì? Ông chỉ vì không muốn đắc tội với một thiên kiêu mà đi đắc tội với một thiên kiêu khác. Ông nói xem, đây chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Lâm Dương cười nói. Đảo chủ sửng sốt, trong mắt đám người xung quanh cũng hiện rõ vẻ hoang mang. Một thiên kiêu khác sao? Cậu Lâm, Đảo Vong Yêu bọn ta chỉ có một thiên kiêu mà thôi. Lấy đâu ra một thiên kiêu khác chứ? Huyết Nham trầm giọng hỏi. Ai cũng không ngờ được rằng, Lâm Dương lại đột nhiên lấy ra từ bên hông một cái lệnh bài. Sau đó mặt không chút biểu tình nói. Đừng tưởng rằng chỉ có Huyết Trường Phong mới là thiên kiêu. Tôi cũng là thiên kiêu. Lời này vừa mới thốt ra, toàn bộ đám người xung quanh đều sôi trào. Tất cả trưởng lão đều mở to mắt bước lên phía trước vài bước. Nhìn chăm chăm vào lệnh bài. Là thiên kiêu lệnh. Trời ơi! Đó chính là thiên kiêu lệnh. Sắc mặt đảo chủ cũng dại ra. Vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Nhìn chằm chằm Lâm Dương. Cậu vậy mà cũng là thiên kiêu sao? Anh rốt cuộc là ai? Huyết Trường Phong đẩy đám người phía trước mình ra. Bước về phía Lâm Dương lạnh lùng hỏi một câu. Chẳng phải các người đã biết tên của tôi rồi sao? Tôi tên là Lâm Dương. Lâm Dương. Huyết Trường Phong nghĩ đi nghĩ lại. Nhưng cuối cùng vẫn không thể biết được anh là ai. Đúng lúc này, một trưởng lão trên đài cao đột nhiên kinh ngạc hô lên. Cậu là Lâm Thần Y, cậu là Lâm Thần Y, ngay khi trưởng lão kia vừa dứt lời. Huyết Nham đã lập tức phản ứng lại. Tứ trưởng lão, ý của ông là, người này chính là Lâm Thần Y ở Giang Thành sao? Đúng vậy, chính là cậu ta, tứ trưởng lão hô lớn. Bốn phía xung quanh lập tức xuất hiện vô số tiếng kinh hô. Huyết U lại càng sững sờ. Cô ta chưa từng nghĩ tới. Một bác sĩ nhỏ mà mình tùy tiện túm tới đây chữa bệnh vậy mà lại là Lâm Thần Y nổi tiếng vang danh trong và ngoài nước. Không ngờ Lâm Thần Y vậy mà lại hạ có tới chơi. Thật sự là thất lễ thất lễ. Đảo chủ phục hồi lại tinh thần. Lập tức tiến lên ôm quyền cung kính nói. Tên tuổi của Lâm Thần Y từ lâu đã được truyền bá khắp Trung Quốc. Người trên Đảo Vong Yêu đương nhiên cũng đã nghe qua. Thực ra lúc trước đảo chủ Đảo Vong Yêu đã quyết định đến Giang Thành để xin gặp vị thần y danh tiếng lẫy lừng này. Nhưng chưa từng nghĩ vị Lâm Thần Y này lại tự mình đến cửa. Hơn nữa, còn là anh trai của đệ tử trên đảo. Chuyện này đối với Đảo Vong Yêu mà nói, thực sự là một chuyện vô cùng tốt. Cách chương.